High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, Bi Thảm Hyodu Issei. Họa đoàn trụ sở chính. Cứu mạng a, có ai tới cứu cứu ta? Chấm ngoặc kép. Motohama, Masuda, Jesu, Maria, bất kể ai cũng được. Mau tới cứu mạng a. Hắc ám trong phòng. Hyodu Issei uể oải thanh âm khàn khàn mà kêu lên lấy. Lúc này Hyodu Issei giống như là chuột trắng nhỏ một dạng bị trói tại thí nghiệm giá trên. Toàn thân đều bị cắm đầy như vậy ống. Cả người gầy gò thêm tiều tụy. Nhìn qua thật là đáng thương vô cùng. Hyodu Issei cũng không biết rõ hắn đây là ngược máu gì mốc. Rõ ràng ở nhà ngây ngô hảo hảo lại đột nhiên có người đàn ông xa lạ xông tới. Còn không nói hai lời một thương liền đem hắn cho chọn. Chờ Hyodu Issei khi tỉnh lại hắn lại đã xuất hiện ở phòng thí nghiệm này trong. Mà nghênh đón lấy hắn chính là ác mộng một dạng tàn phá cùng kinh khủng. Một cái tóc bạch kim áo choàng quái đại thúc xuất hiện ở trước mắt hắn. Đầu tiên là thô bạo mà đem hắn y phục trên người tất cả xé. Ngay cả một cái che mắc cờ quần lót cũng không cho hắn lưu lại. Sau đó còn tại hắn trên người nơi này sờ a nơi đó sờ a. Làm lấy nhiều chút siêu cấp biến thái sự tình. Bi phẫn muốn chết. Dãy giụa phản kháng. Nhưng mà nhượng Hyodu Issei tuyệt vọng là. Hết thảy các thứ này đều không có ý nghĩa một tên biến thái kia đại thúc ô nhục hắn băng thanh ngọc. Khiết thân thể. Còn đưa hắn cột vào thí nghiệm giá trên mỗi ngày làm lấy như vậy kỳ quái thí nghiệm. Bất kể hắn nhục mạ cũng tốt. Cầu xin tha thứ cũng tốt. Nhưng tên biến thái kia đại thúc chính là không buông tha hắn. Đã tới nơi này có hơn nửa tháng thời gian. Nhưng đối với Hyodu Issei mà nói chính là so mấy cái thế kỷ đều còn muốn lâu dài rằng rạc. Rõ ràng hắn là như thế hiền lành thêm dũng cảm. Cho tới nay đều tại là hòa bình thế giới mà cố gắng chiến đấu lấy. Nhưng vì cái gì hắn trên người sẽ còn xảy ra như thế bất hạnh sự tình à? Ông trời ơi! Đại địa a! Các ngươi mắt chó tất cả mù sao? Nghĩ đến chính mình kia bị ô nhục thân thể. Nghĩ đến chính mình kia chuột trắng nhỏ giống như bi ai vận mệnh. Hyodu Issei cũng không nhịn được lưu dưới hai giọt chua cay nam nhi lệ. Cạc cạc cạc, tiểu opai, ta lại tới rồi. Đột nhiên mấy tiếng cười quái dị. Trong phòng đèn quang bị mở ra. Sau đó một cái tóc bạch kim áo choàng quái đại thúc nhảy vào tới. Chính là tên biến thái kia. Không nên tới. Ngươi không nên tới. A a a, bỏ qua cho ta a. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không nên lại làm chuột trắng nhỏ. Ta không nên làm tiếp những kia thí nghiệm. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Liều mạng dãy giụa, Hyodu Issei nước mắt nước mũi tất cả xuất hiện. Không phải hắn không có cốt khí. Mà là hắn hiện tại vừa thấy được tên biến thái này đại thúc chỉ sợ a. Nghịch ngợm, lại loạn làm ổn liền cắt mất ngươi tiểu kim kim. Một bàn tay vỗ vào Hyodu Issei đầu trên. Biến thái đại thúc tức Grivem uy hiếp lấy nói. Hắn là như vậy tại trong quá trình thí nghiệm phát hiện cái này tiểu opai phi thường để ý hắn tiểu. Kim kim, cho nên chỉ cần hắn không nghe lời Grivem liền dùng cắt mất hắn tiểu kim kim tới uy hiếp hắn. Quả nhiên, nghe được Grivem uy hiếp sau Hyodu Issei trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Cũng không dám nữa loạn kêu kêu loạn. Hắn đã trở thành bi ai chuột trắng nhỏ. Băng thanh ngọc khiết thân thể cũng bị tên biến thái này trong trong ngoài ngoài ô nhục cái lần. Nếu là liền trọng yếu nhất huynh đệ cũng mất đi nói. Vậy hắn thật còn không bằng chết mất tính. Ngoan ngoãn, bổ sung năng lượng. Chúng ta hôm nay tiếp tục thí nghiệm. Khá là hài lòng gật đầu. Grivem đem một cái bình sữa nhét vào Hyodu Issei trong miệng. Nơi nơi chua cay. Hyodu Issei chỉ có thể giống như một được ủy khuất tiểu tức phụ giống như bú mấy ngụm. Sau đó kia bình thường ngực bản mà trên nhanh chóng mọc ra hai cái to lớn opai. Ồ nha, đến. Hai mắt thả quang. Grivem vội vàng đem ra mấy con ống nghiệm. Sau đó bắt lấy Hyodu Issei opai đẩy a, thu thập lấy kia hồng phấn opai năng lượng. Ha, chấm ngoặc kép, ngáp, Tenla cùng Zenovia, Irina cùng Azer tam nữ từ trong phòng đi ra. Các ngươi còn biết rõ lên a, đều đã mặt trời lên cao nhanh đến buổi trưa thời gian. Chính tại trong đại sảnh hưởng dụng lấy hồng trà, Rias tức giận nói. Tenla cười hắc hắc, Azer chúng nữ chính là gương mặt một hồng. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Là trợ giúp Griselda thuế biến tối hôm qua bọn họ, nhưng là tại giáo đường bên kia điên dòng dã một. Đêm lên a, cho đến sáng sớm Tenla bọn họ mới thông qua truyền tống trận rơi trở lại. Nhưng thật sự là quá mệt cho nên liền không nhịn được lại ở trong phòng bổ dưới thấy. Marian cùng Buren đem thức ăn nhiệt thoáng cái bưng ra. Có chút đói, Tenla cùng Azer chúng nữ cũng bắt đầu hưởng dụng bọn hắn cái này đến muộn bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng đi qua, Tenla ôm lấy chính mình long thần sủng vật Ophi tại trong đại sảnh nghỉ ngơi. Bất quá Marian chính là đi tới Tenla trước người. Tenla đại nhân, có khách nhân viếng thăm. Khách nhân, có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá Tenla vẫn là nói. Người ta đi vào đi. Ừ, Marian lui hạ thân đi. Không cần nhiều lúc liền dẫn lấy hai đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Nhượng Tenla bật cười là, cái gọi là khách nhân lại là Motohama cùng Masuda hai tên kia. Làm là đã từng biến thái tổ ba người kiêm Hyodu Issei bướng bỉnh bạn xấu. Trong nhà chúng nữ cũng đều không thích vui mừng hai cái này hèn mọn ra hòa. Hừ nhẹ một tiếng đều rối rít trở lại từng người căn phòng. Chỉ có Rias cùng Akeno chúng nữ lưu lại. Có lẽ vẫn là lần đầu tiên đi tới như thế hào hoa địa phương. Hai người nhìn qua đều có chút khẩn trương. Hơn nữa, bọn họ tự nhiên cũng biết rõ mình hai người bị những kia các thiếu nữ xinh đẹp cho chê. Trên mặt cũng không khỏi có chút xấu hổ. Motohama đồng học, Masuda đồng học, hoan nghênh các ngươi đến. Marian, Buren, cho khách nhân lo pha trà. Người tới là khách, Tenla đối với một bên Marian cùng Buren phân phó nói. Vâng, Tenla đại nhân. Đáp lại một tiếng, Marian cùng Buren là Motohama cùng Masuda đều thịnh trên một ly trà nóng. Nhiều, đa tạ, chấm ngoặc kép, cũng không phải là ban đầu tay mơ. Biết rõ Tenla bọn họ thân phận hai người đều có chút thụ sủng nhược kinh. Motohama đồng học, Masuda đồng học, không biết rõ các ngươi đột nhiên viếng thăm vì chuyện gì. Cũng không có khách sáo. Tenla khai môn kiến sơn địa hỏi. Hai người này cố ý tới thăm hiển nhiên là có cái gì sự tình. Liếc nhìn nhau, Motohama cùng Masuda cũng mặt đầy nghiêm túc. Tenla tiền bối, chúng ta xác thực có chút sự tình. Issei mất tích, Issei sao Kun mất tích. Khẽ nhíu mày, Tenla cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Hyodu Issei ngủ ở nhà bọn họ bên cạnh, bất quá bình thường cũng không có đi chú ý qua hắn. Nói như vậy hình như là có một đoạn thời gian chưa thấy qua Hyodu Issei. Vâng, Issei gần nhất cũng không có liên lạc qua chúng ta. Chờ chúng ta đi trong nhà hắn lúc mới phát hiện hắn đã mất tích tốt lâu. Bất kể nơi nào cũng không tìm tới. Gật đầu một cái, Masuda nói, mặc dù biết được tin tức này ta cũng rất khó chịu. Nhưng cái này loại sự tình các ngươi hẳn đi tìm cảnh sát chứ. Suy nghĩ một chút Tenla mở miệng nói. Hyodu thúc thúc cùng Hyodu Aji đã sớm đã đi tìm. Chúng ta cũng đi hỏi thăm qua. Nhưng là những kia vô dụng cảnh sát căn bản sẽ không tìm được bất kỳ có ích đầu mối. Tenla tiền, bối, Rias tiền bối. Chúng ta cũng biết rõ cái này cầu có chút vô lễ. Nhưng chúng ta thật không có những biện pháp khác. Cho nên chỉ có thể tới tìm kiếm các ngươi trợ giúp. Dùng các ngươi lực lượng nhất định có thể tìm được Issei chứ. Issei mặc dù là một không có xuất tích ra hỏa, cả thiên đều chỉ biết rõ opai opai, nhưng hắn vẫn luôn đang dùng chính mình lực lượng trợ giúp lấy trong trấn nhỏ mọi người. Là chúng ta đồng bạn cùng bạn thân. Cho nên, nhờ các ngươi, đứng dậy, Motohama cùng Masuda hướng Tenla cùng Rias thật sâu cúi người xuống. Hai mắt nhìn nhau một cái, Tenla cùng Rias trong mắt đều thoáng hiện lên mấy vẻ kinh dị. Mặc dù đây cũng là hai cái hèn mọn hơn nữa không có xuất tích ra hỏa. nhưng cuối cùng vẫn có chút nghĩa khí sao? Motohama đồng học, Masuda đồng học, trước tiên đem các ngươi sở biết rõ tình báo đều nói cho chúng ta biết đi. Vừa không đồng ý, cũng không có cự tuyệt, Tenla mà là nói, không chút do dự, hai người vội vàng đem bọn họ sở biết rõ đều nói ra. Đại đa số đều là nhiều chút không có giá trị tin tức. Bất quá nhượng Tenla lưu ý đến lúc đó, Hyodu Issei mất tích kia thiên vậy mà vừa vặn chính là bọn hắn bị cao cao đoàn người tập kích. Ngày ấy, cái này cũng không giống như là cái gì trùng hợp. Đại khái tình huống chúng ta đã biết, chúng ta sẽ cho người đi tìm thoáng cái đầu mối. Các loại, chờ, có tin tức thông báo tiếp các ngươi đi. Trầm tư chút, Tenla cuối cùng nói, các ngươi, Tenla tiền bối, Rias tiền bối, lộ ra vẻ vui mừng. Motohama cùng Masuda lập tức cảm kích lấy nói, Rias, ngươi có ý kiến gì không? Nhượng Marion cùng Buran đưa đi hai người. Tenla nhìn về phía bên cạnh Rias, sợ rằng cái kia Hyodu Issei là bị họa đoàn bắt đi. Vẻ mặt nghiêm túc, Rias nói ra quan điểm mình. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá vẫn là trước nhượng sử ma nhóm tại trấn nhỏ trên hoàn toàn kiểm soát một lần a. Nếu như trấn nhỏ trên không có nói vậy thì có thể xác định. Mặc dù không chút nào để ý Hyodu Issei cái tên kia, bất quá xem ở hắn từ đầu đến cuối hay là cho chính mình cung hiến cái thần diệt cụ phần trên, Tenla sẽ không để ý giúp đỡ tìm thoáng cái hắn. Còn như kết quả như thế nào, Tenla cùng Rias đều ăn ý không có bàn lại. Có thể tại trấn nhỏ cái gì địa phương tìm tới Hyodu Issei tự nhiên tốt nhất. Nếu như không tìm được vậy thì nói rõ ràng hắn vô cùng có khả năng chính là bị họa đoàn bắt đi. Có lẽ là đối với hắn kia kỳ lạ năng lực cảm hứng thú. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác. Nhưng nếu thật là nói như vậy, ha ha, cũng chỉ có thể nhượng kia tiểu nhị tự cầu phúc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.